nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị anti khắp Internet phá game trong show giải trí. Chương 87, tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Du giữ Hạ Tàng Phong ở lại ăn cơm, vì Đường Đình đi bãi chăn nuôi, nên trừ bảo mẫu, trong nhà chỉ có ba người bọn họ trên bàn cơm. Hạ Tàng Phong đem tình huống lần đầu gặp được Tạ Ngôn Chiêu nói đại khái một lượt. Tạ Du nghe xong, trêu chọc nói. Không ngờ tiểu nghi nhà chúng ta còn sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lời này khiến Tạ Ngôn Chiêu nghẹn họng, tiện đà nháy mắt mấy cái với Tạ Du, kêu bà đừng nói bậy. Tạ Du ngầm hiểu, uyển chuyển mà. À, một tiếng, mẹ nói sai rồi, là mỹ nhân cứu anh hùng mới đúng. Tạ Ngôn Chiêu bất đắc dĩ. Mẹ muốn làm gì vậy? Tạ Du, không làm gì, ăn ngay nói thật cũng không được sao? Bà trêu ghẹo là Tạ Ngôn Chiêu, nhưng lại thấy Hạ Tàng Phong đỏ mặt, bà không nhịn được cười rộ lên, hỏi anh. Tiểu nghi nhà dì bắn tên có phải đặc biệt đẹp trai hay không? Hạ Tàng Phong cúi đầu lên tiếng. Vâng, cho nên sau này con cũng đi học bắn tên. Nói đến cái này, Tạ Du nâng một cánh tay lên, khuỷu tay chống trên mặt bàn, tay chống cằm, thở dài một hơi. Tạ Ngôn Chiêu thừa hưởng nét đẹp của Tạ Du, nhưng vẻ đẹp của Tạ Ngôn Chiêu mang tính công kích, toát ra khí chất người sống chớ lại gần. Tạ Du không giống vậy, vẻ đẹp của bà mang theo khí chất cổ điển, tất cả mọi thứ trên người bà, bao gồm tuổi tác, đều cho người ta cảm giác thong dong và đạm nhiên, ngay cả dáng vẻ thở dài cũng yêu nhã đến ngứa ngáy. Mấy ngày nay Tạ Du thường xuyên thở dài, hễ thở dài là lại bắt đầu nhớ chuyện cũ, cho nên Tạ Ngôn Chiêu vừa nghe bà thở dài, liền biết bà muốn nói gì. Hạ Tàng Phong không rõ những điều này, chỉ khẩn trương mà nhìn về phía bà. Sau đó liền nghe bà thương cảm nói, năm ấy sau đó, Tiểu Nghi và Tiểu Canh đều thay đổi rất nhiều. Rõ ràng trước kia Tiểu Nghi biết bắn tên, nhưng sau lại nói mình không biết. Tiểu Canh hát rất hay, còn từng giành được giấy khen nữa, sau 12 tuổi giọng nói như bị bỏ độc vậy. Dì còn tưởng đó là sự thay đổi tất yếu trong quá trình trưởng thành, không ngờ là bởi vì. Nghe giọng Tạ Du nghẹn ngào, Tạ Ngôn Chiêu nhanh tay lẹ mắt đưa khăn giấy ra, an ủi bà. Bây giờ không phải tốt rồi sao, đừng khóc nữa, lát nữa khóc trôi hết vận may đấy. Tạ Du có chút mê tín, nghe Tạ Ngôn Chiêu nói vậy, lập tức ngừng khóc. Hạ Tàng Phong chưa từng thấy qua cách an ủi như vậy, ở bên cạnh xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thật ra Tạ Ngôn Chiêu cũng có chút cảm khái, khi Hoa Lộ đến Mật Thành quay chương trình, cô còn thật sự cho rằng mình sẽ không bắn tên, cô học nhanh như vậy, giỏi như vậy, còn tưởng là mình có thiên phú bẩm sinh, không ngờ là ký ức thân thể. Tạ Du có ấn tượng rất tốt về Hạ Tàng Phong, muốn anh ở lại Mật Thành chơi mấy ngày rồi đi. Nhưng Hạ Tàng Phong nói anh phải về giải quyết vấn đề dư luận hiện tại của Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô, không thể chậm trễ thời gian, nên bà không giữ anh lại nữa. Không biết có phải anh cố ý dẫn dắt hay không, khi Tạ Ngôn Chiêu lên mạng, phát hiện trên mạng lan tràn toàn là về sự kiện anh chụp cua. Hạ thừa dục, Đường Tô vì trải qua đoạn thời gian kia ở Vĩnh Vô Hương mà từ vị trí thứ nhất rơi xuống cuối cùng, Hạ thừa dục cũng thuận thế từ thứ hai vươn lên vị trí thứ nhất. Kết quả vào đêm công bố kết quả xếp hạng Hoa Lộ đó, bùng nổ tin tức anh cũng từng bị đưa đến Vĩnh Vô Hương. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, là một lượng lớn cư dân mạng hóng hớt nổ tung, Weibo tê liệt trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy, Weibo đã khôi phục bình thường, nhưng độ nóng không giảm, còn có xu hướng tăng ổn định. Khu bình luận rực rỡ muôn màu, có người thảo luận về xếp hạng chương trình lần này. Có người bày tỏ quan điểm về sự kiện ở Vĩnh Vô Hương, còn có một bộ phận nhỏ trêu chọc CP Hạ Thừa Dục và Tạ Ngôn Chiêu. Nếu Hoa Lộ công bố chậm thêm chút nữa, lần này chẳng phải quan thắng thắng sẽ là hạng nhất sao? Không nhất định đâu, Hạ Thừa Dục định vị không phải idol, mức độ ảnh hưởng chắc chắn nhỏ hơn Đường Tô. Không, nhất định là Thẩm Liên Chi. Bởi vì fan của Hạ Thừa Dục có một bộ phận là fan nhan sắc, mà tỷ lệ này không nhỏ. Fan nhan sắc luôn hy vọng thần tượng của mình hoàn hảo, loại vết nhơ này rất chí mạng. Dù anh ấy không phải người cuối cùng, cũng không lấy được hạng nhất, đây mà tính là vết nhơ gì. Điều này chỉ có thể chứng minh anh ấy từng chịu tổn thương, fan không phải nên đau lòng mới đúng sao, đối với người thường thì đúng là như vậy. Nhưng đây là giới giải trí, bạn không thể nhập vai người thường được, tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ còn ai cắn CP Hạ Thừa Dục và Tạ Ngôn Chiêu không? Cắn nổi không? Xem lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong chương trình, còn tưởng không quen biết, hóa ra là người quen cũ. Tạ Ngôn Chiêu thật sự không quen biết mà. Mọi người quên rồi sao? Cô ấy mất trí nhớ. Tôi nói cô ấy còn trẻ, sao trí nhớ lại có vấn đề? Hóa ra là đã chịu ký CS thí, CS ở Vĩnh Vô Hương. Tình huống này, một cô gái như cô ấy, không mất trí nhớ chắc là không sống nổi. Nói như vậy, trải nghiệm tương đồng sẽ kéo gần khoảng cách. Nhưng hai người này vừa thấy nhau chắc chắn nhớ lại chuyện cũ kinh hoàng kia. Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn sẽ be, nói nhỏ một câu. Nghe nói những đứa trẻ lớn lên xinh đẹp đều để lại cho những nhân vật nổi tiếng cao cấp nhất hưởng thụ. Vậy hai người họ có lẽ nào? Mọi người cứ cắn đi. Bề ngoài nhìn hai người ngăn nắp xinh đẹp, không ngờ bên trong thối rữa như nhau. Nhìn từ một góc độ khác, rất xứng đôi. Ha ha ha ha ha. Trên mạng có một số người cuộc sống không như ý, luôn mong người khác không tốt. Khi người khác thật sự gặp bất hạnh, liền vui sướng khi người gặp họa. Nhưng trên mạng cũng không phải toàn là những kẻ cảm thấy thích thú trên nỗi đau của người khác. Fan của Đường Tô, Tạ Ngôn Chiêu và Hạ Thừa Dục cũng không chạy hết. Ít nhất đại fan vẫn còn. Cao Âm Phổ Hào, kéo vài diễn đàn, phát động mọi người tẩy trắng quảng trường, mỗi ngày như tiêm máu gà. Chủ yếu là thật sự bị tức giận, chưa thấy qua nhiều người luận điệu người bị hại có tội thái quá như vậy. Ngoài fan ra, cũng có những người qua đường có tam quan bình thường lên tiếng giúp đỡ. Không đồng tình thì thôi, ngược lại còn vô cớ phán đoán khi không có chứng cứ. Có bệnh không vậy? Khi nào truyền thông và cư dân mạng chúng ta mới có thể đặt tiêu điểm dư luận vào những kẻ gây hại? Chỉ trích người bị hại rốt cuộc là cái tật xấu gì? Vì sao phải gây thêm tổn thương cho người bị hại vậy? Thật sự không thể nhìn thấy bọn họ sống tốt được sao? Weibo có thể khóa hết những tài khoản tâm thần đó không? Một đợt sóng chưa yên, một đợt khác lại nổi. Ngay khi cư dân mạng ồn ào náo nhiệt, một tin tức lớn khiến Weibo lại lần nữa tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn đa quốc gia Hoàn Thuấn do Hạ Gia sáng lập đột nhiên tuyên bố một thông tin làm sáng tỏ. Người trong ảnh không phải Hạ Thừa Dục, mà là anh trai anh ta, Hạ Tàng Phong. Cùng với thông tin làm sáng tỏ được công khai, còn có hồ sơ ghi chép và video ghi hình của cảnh sát khi bọn họ báo án ở nước ngoài 12 năm trước. Từ hồ sơ và video, bọn họ đã trốn thoát khỏi Vĩnh Vô Hương, làm giám định thương tích, không có tổn thương cơ thể đáng kể. Chỉ có một chút vết thương ngoài da. Hạ Thừa Dục có anh trai. Sao tôi chưa từng nghe nói đến vậy? Đợi chút, điều khiến tôi khiếp sợ chính là Hạ Thừa Dục thế mà lại là thái tử của tập đoàn Hoàn Thuấn. Chính là cái tập đoàn Hoàn Thuấn siêu giàu đó. À, anh trai này khiêm tốn thật. Trách không được ngầu như vậy. Vào giới giải trí cũng không thích quảng bá. Tôi có đức hạnh gì mà được thái tử đàn hát guitar cho tôi nghe vậy? Người ta không chỉ có tiền mà còn rất có thế lực. Tuy chính sách các nước không giống nhau, nhưng hồ sơ cảnh sát không phải muốn lấy ra là lấy. Lại còn cho mọi người xem video ghi hình, bố người ta nổi giận rồi. Con trai mình bị cư dân mạng vô cớ bôi nhọ như vậy, lớn mật tuyên bố. Một số cư dân mạng sắp gặp xui xẻo rồi, nói chuyện ngoài lề. Anh trai Hạ Thừa Dục giống anh ấy như đúc sao? Nếu nói chiếc thuyền mà Tạ Ngôn Chiêu đưa Hạ Tàng Phong lên năm đó là con thuyền Noe cứu mạng, thì thuyền của Hạ Gia chính là chiến hạm hàng không được trang bị tên lửa đạn đạo điện tử. Trước tiên công bố thân phận của Hạ Tàng Phong, sau đó công bố bằng chứng minh oan cho ba người bọn họ, cuối cùng tóm gọn tất cả những phóng viên truyền thông bịa đặt gây chuyện. Tập đoàn Hoàn Thuấn có bộ phận pháp lý mạnh nhất toàn cầu, vụ kiện nổi tiếng nhất có lẽ là từng kiện chính phủ của một quốc gia vì tài khoản chính thức của Tòa án Nhân dân tối cao phía chính phủ sử dụng tài sản trí tuệ của bọn họ, bị bọn họ kiện ngược lại lên tòa án và thắng kiện. Hiện tại bộ phận pháp lý của bọn họ ra tay khởi tố toàn bộ những phóng viên truyền thông kia, thủ tục tố tụng cực nhanh, kết quả phán quyết cũng khiến cư dân mạng mở rộng tầm mắt. Có một vị luật sư liên hệ với Đường Tô hỏi xin tài khoản Weibo của cậu. Trong hàng ngàn hàng vạn tin nhắn, tìm được một tin nhắn vô lương tâm của một phóng viên bảo cậu đưa cho hắn 5 vạn tệ. Nếu không hắn sẽ tung tin khắp nơi về những trải nghiệm đau khổ của cậu và chị gái cậu ở Vĩnh Vô Hương. Trên phiên tòa, sau khi luật sư cố gắng lý luận, làm tên phóng viên kia bị phán 3 năm tù giam vì tội tống tiền với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Chiêu, giết gà dọa khỉ, này khiến những người còn lại bao gồm một số cư dân mạng ăn nói vô ý thức trên mạng sợ đến mức suốt đêm xóa tài khoản. Nhưng xóa tài khoản cũng vô dụng, Chỉ cần bọn họ đã làm, bằng chứng liên quan vĩnh viễn sẽ không biến mất. Toàn bộ đều bị phán theo những tình tiết nghiêm trọng nhất mà luật sư có thể tranh thủ được, hoặc là tù có thời hạn, hoặc là giam giữ ngắn hạn, hoặc quản chế, còn có tước đoạt quyền công dân. Đây chỉ là những biện pháp bọn họ thi hành trên bề nổi, còn ngầm, phàm là đơn vị công tác, đều trực tiếp phong sát trong các ngành nghề. Nếu là học sinh, thông qua thủ đoạn truy cập vào Internet riêng tư gây ảnh hưởng, khiến trường học đổi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là người trưởng thành hay chưa thành niên, đều đối đãi như nhau, không hề lưu lại chút tình cảm nào. Hành động nhanh chóng, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến Tạ Ngôn Chiêu tự thấy không bằng. Cô không khỏi nghĩ đến, Ngô Chu gây ra tổn thương thân thể lớn như vậy cho cô, cũng chỉ bị phán 1 năm mà thôi. Hiệu quả, thanh trừng mạng xã hội của tập đoàn Hoàn Thuấn giống như tuyết lở, trên mạng nháy mắt liền sạch sẽ, mọi lời lẽ ô uế đều không thấy. Tạ Ngôn Chiêu đang cảm thán con, thuyền này của Hạ Tàng Phong thật nhanh, lúc này hệ thống nhảy ra, bất mãn nói. Thuyền của anh ta nhanh thì nhanh thật, nhưng nếu không có thuyền của tôi, cái thuyền kia đến cơ hội xuống nước cũng không có. Tạ Ngôn Chiêu không biết nó có ý gì, hỏi mới biết được, hóa ra cơ hội cuối cùng kia là do hệ thống cầu xin cho cô. Tạ Ngôn Chiêu nghe vậy kinh ngạc nói, thật không ngờ, cậu làm việc tốt thế nhưng không để lại tên. Hừ, bổn hệ thống chính là đạo đức tốt như vậy. Hệ thống khoe khoang xong một hồi, nghiêm túc nói. Thật ra cũng không phải, chủ yếu là không thể nói cho cô. Vì sao không thể nói? Tiểu Chiêu nói, tốt nhất không nên nói cho cô. Cô ấy cảm thấy cô như vậy, cái gì cũng không nhớ rõ, cũng khá tốt. Tiểu Chiêu, lại nhớ đến Tiểu Chiêu, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy có chút áy náy với cô ấy. Đáng tiếc tôi không thể để lại cho cô ấy chút thư từ gì. Nếu có cơ hội, cậu thay tôi cảm ơn cô ấy. Vậy tôi thì sao? Hệ thống hỏi lại, cũng cảm ơn cậu, đại ân nhân của tôi. Khó có được Tạ Ngôn Chiêu không châm chọc mình, thậm chí còn trịnh trọng cảm ơn mình. Hệ thống đắc ý, nó làm bộ làm dáng, nói. Được thôi, vậy tôi miễn cưỡng giúp cô truyền lời đi. Khi rời đi, nó lắm lời hỏi một câu. Bây giờ cô còn cảm thấy bọn tôi ngu ngốc không? Tạ Ngôn Chiêu vẫn luôn cảm thấy hệ thống và Tiểu Chiêu rất ngốc, ngoài thêm phiền phức ra thì không có tác dụng gì khác. Hiện tại sự tình xoay ngược lại, đều thành người kéo cô một tay trong lúc khó khăn nhất. Hệ thống rất muốn nhận được sự tán thành và đổi mới của cô. Tạ Ngôn Chiêu không nói chuyện, nhưng hệ thống nghe được tiếng lòng của cô. Ngốc là vẫn có chút ngốc, nhưng tâm địa đều vô cùng tốt. Tạ Ngôn Chiêu, cô cho rằng tôi không nghe thấy sao? Hạ Tàng Phong mượn cơ hội lần này chính thức công bố thân phận và chức vụ của mình trong tập đoàn. Mọi người phát hiện anh không chỉ là anh trai của Hạ Thừa Dục, mà còn là giám đốc của 6 công ty con độc lập trực thuộc tập đoàn. Mà Hạ Thừa Dục thì vì chuyện này, hoàn toàn bị đóng băng dưới thân phận nam nghệ sĩ trong giới giải trí. Tạ Ngôn Chiêu bỗng nhiên hiểu ra vì sao Hạ Tàng Phong muốn lội vào vũng nước đục này. Kỳ thật mục đích chính ngoài giúp cô ra, anh cũng có tư tâm của mình. Anh cũng không phải phúc hậu và vô hại như vẻ bề ngoài. Người thừa kế được một tập đoàn lớn như vậy đào tạo chắc chắn có thủ đoạn và đầu óc. Giống như Hạ Thừa Dục đã nói, hai người bọn họ ở một phương diện nào đó rất giống nhau. Trải qua một phen thanh trừng mạng xã hội của tập đoàn Hoàn Thuấn, chuyện Tạ Ngôn Chiêu dặn dò Quan Thắng Thắng làm trước đó cũng có chút kết quả. Cách chương